Truyền kỳ chiến thần, chương 1453. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1453 tạm biệt. Ngay khi thủ lĩnh lao tới tân trạm, anh đã kích hoạt truyền tống trận biến mất trong nháy mắt. Liên tiếp tiến hành 3 lần truyền tống, tân trạm trực tiếp đến khu vực bên ngoài cách đó trăm dặm. Anh đợi một lúc, Cổ Nguyệt Linh cũng cùng con trồn tuyết bước tới. Trả bảo kiếm cho anh, Cổ Nguyệt Linh trả lại trường kiếm cho tân trạm rồi bước sang một bên. Cô ấy đang định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy mảnh thánh tuyền khổng lồ bên cạnh tân trạm, cô ấy liền trợn mắt há hốc mồm, như bị sét đánh, nhất thời không nói ra được. Cái này, Cổ Nguyệt Linh lắp bắp chỉ vào mảnh vỡ. Đúng, là mảnh trong hẻm núi. Tân trạm nói, chà, phát tài rồi, không có nhiều mảnh vỡ của thánh tuyền cỡ này đâu, thậm chí ở khu vực trung tâm cũng không có nhiều. Có phần của tôi không, có lẽ là có một phần của tôi. Cổ Nguyệt Linh hào hứng nói. Tất nhiên, tôi đã hứa cho cô một phần, hơn nữa cô cũng đã cố hết sức mình. Tân trạm không nói nhiều, theo thỏa thuận, muốn cắt ra một phần cho Cổ Nguyệt Linh. Anh làm gì vậy? Cổ Nguyệt Linh sửng sốt, nhanh chóng giữ tân trạm lại nói. Một khi lớp vỏ của miếng này là cắt, linh dịch bên trong sẽ bắt đầu bốc hơi, lẽ nào anh muốn sử dụng nó ở đây không dùng, còn có thể đi đâu? Tân trạm bình tĩnh nói. Mặc dù là như vậy, nhưng nếu hấp thụ một lượng lớn linh khí như vậy, thiên địa dị tượng sẽ duy trì một thời gian dài, nhất định sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Tốt hơn hết chúng ta nên tìm một nơi bí mật, Cổ Nguyệt Linh có chút lo lắng nói. Làm sao cô biết được có nơi này có ít người hơn? Thánh cảnh này rộng lớn, cũng không ai biết nơi nào có nhiều tu sĩ và nơi nào không có tu sĩ. Tôi nghĩ ở đây cũng tốt, tân trạm nói, đừng chậm chạp nữa, cô hấp thụ trước, tôi tới hộ pháp cho cô. Được rồi, Cổ Nguyệt Linh cuối cùng cũng hạ quyết tâm và gật đầu. Anh nhất định phải bảo vệ tôi là bạn thân nhất của Du Tuyết Nhiên đấy. Cổ Nguyệt Linh đột nhiên nâng cảm nói, nếu tôi chết rồi, cô ấy nhất định sẽ giận anh. Thì ra cô biết tôi là ai? Tân trạm sừng sốt, sau đó nở nụ cười. Chẳng trách Cổ Nguyệt Linh này tin tưởng anh đến vậy, hóa ra lý do là đây. Đương nhiên, nếu không thì làm sao tôi dám yên tâm hợp tác với anh? Cổ Nguyệt Linh tự tin nói. Luyện dược sư bình thường đều khá là thành thật, bởi vì lo lắng sẽ để lại tâm ma, đến một lúc nào đó sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh khi luyện chế đan dược. Hơn nữa anh còn là một thiên tài dược sư, ngay cả Diệp công tử cũng đã bị đánh bại, với sự kiêu hãnh của anh, có lẽ sẽ không vì chuyện nhỏ này làm tôi bị thương. Hiểu được thì tốt, cô bắt đầu hấp thụ đi, tân trạm nói, Cổ Nguyệt Linh cũng đã bình tĩnh lại, khoét một lỗ trên miếng thánh tuyền, bắt đầu hấp thụ linh khí dồi dào bên trong. Tiếu theo từ trên đầu cô ấy phóng lên không, linh khí dị tượng này chỉ thánh tuyền có trong vòng 100 dặm có thể nhìn thấy rõ ràng. Cũng may hiện tại đã là ban ngày, bằng không nếu là đêm khuya ánh sáng này lại càng thêm rõ ràng. Ngay sau khi ánh sáng này xuất hiện, một số tu sĩ ở gần đó đã phát hiện ra dị tượng này. Chết tiệt, lại có người lấy được mảnh thánh tuyền rồi. Hai ngày nay tôi vẫn không tìm được gì. Một ông già rên rỉ với ánh mắt ghen tị. Ông ta bay về phía trước cách đó một vài dặm, quay đầu nhìn lại thấy rằng ánh sáng vẫn còn đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, ánh sáng này làm sao có thể tồn tại lâu như vậy, người đó có được một mảnh thánh tuyền lớn đến mức nào? Ánh mắt của ông già chớp động, trong lòng hơi động. Cách chương.